Force, phế tích thế giới các thần. Chương 479, nhận vé mời. Góc truyện audio.com. Thời gian còn lại của ngày, Turan dùng hơn một nửa vào việc nhận định lại tình hình và thay đổi vài điều trong kế hoạch. Phần khác, nó dành để tìm hiểu thêm về các quyển sách kỹ năng và năng lực mô phỏng sức mạnh thông qua lời cầu khấn của mình. Về kỹ năng, Turan tạm thời chưa có điều kiện để sở hữu sách kỹ năng mới. Mà kỳ thực, nó cảm thấy ba kỹ năng, vuốt quỷ, cú đấm ngàn cân, và hấp thu nguyên ký là đã quá đủ cho hiện tại. Vậy nên, nó nhắm vào việc nâng cấp kỹ năng hơn. Qua quá trình tìm hiểu và vận dụng, Turan cho ra nhận định rằng bản thân nó càng hiểu rõ về kỹ năng thì tốc độ gia tăng tiến trình của kỹ năng khi luyện tập và trong thực chiến đều sẽ có cải thiện ít nhiều. Điều này giải thích được cho việc vì sao tốc độ gia tăng tiến trình của những kỹ năng nó học được qua sách kỹ năng lại chậm hơn so với người khác. Nhờ sự giúp đỡ của Đại Thánh Tôn, nếu không nhầm, thứ mà Turan đang nắm giữ đủ để hình thành kỹ năng bản thân chỉ là bề nổi. Khác với nó, sức mạnh của Đại Thánh Tôn trực tiếp khiến đối tượng nắm bắt đầy đủ về kỹ năng luôn. Tuy nhiên, đó chỉ là ở một mức độ nhất định, vì rõ ràng giữa mỗi du hành giả vẫn thường có sự khác nhau được ghi nhận cho cùng một kỹ năng. Nếu nhận định của Turan là đúng, vậy thì việc cần ưu tiên hàng đầu của nó sẽ là nâng cấp kỹ năng chủ đạo của mình thông hiểu. Hiện tại, kỹ năng này đã đạt cấp độ 2. Dù không có sự thay đổi quá lớn như đã mong nhưng lượng thông tin Turan nhận được từ đối tượng là có tăng thêm không ít. Nếu như nó có thể khiến kỹ năng đột phá giới hạn cấp độ đầu tiên, tin chắc rằng bản thân sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ. Chỉ là, thế sẽ hướng Turan quay trở lại vấn đề ban đầu. Vì hiện giờ, việc giúp nó gia tăng tiến trình nâng cấp kỹ năng thông hiểu nhanh nhất là học sách kỹ năng. Nhưng học sách kỹ năng chỉ nhằm để gia tăng tiến trình kỹ năng chủ đạo quả thật là có sự phung phí không hề nhỏ. Mà kỹ năng học xong lại chẳng được tốt như khi nhận được nhờ sức mạnh của Đại Thánh Tôn. Đây chẳng khác gì là đang đánh cược. Phải biết, kể từ khi sở hữu cho mình kỹ năng vuốt quỷ và cú đấm ngàn cân, hai kỹ năng học được trước đó của Turan đã phải chịu số phận bị vứt xó. Cụ thể là cào và đấm mạnh. Mặc dù nhờ hiểu biết thêm về kỹ năng vuốt quỷ và cú đấm ngàn cân mà hai kỹ năng yếu ấy đã có sự tăng trưởng đáng kể về tốc độ nâng cấp, nhưng so ra thì chẳng đáng dùng tới. Càng nghĩ, Turan càng không biết nên làm thế nào. Đành tạm thời bỏ những chuyện đó sang bên. Điều quan trọng hơn mà nó để ý là tiềm năng của kỹ năng thông hiểu rất lớn. Chỉ cần cố gắng thêm nhiều nữa liền sẽ phát huy được thế mạnh tồn tại duy nhất này. Điển hình nhất không gì khác hơn chính là việc giờ nó đã có thể mô phỏng được sức mạnh thông qua lời cầu khấn. Lại nói, quá trình để Turan có thể thực hiện được điều kể trên đã giúp nó gia tăng tiến trình nâng cao cấp độ kỹ năng chủ đạo thêm 10. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào đấy mà muốn tăng cấp kỹ năng là không thực tế. Nó hiện tại còn chưa biết phải đến bao giờ mình mới có cơ hội như thế thêm lần nữa. Dễ dàng nhất không gì khác hơn là nhờ đến những lời cầu khấn cất tới thần Siratha, thần Firecher và Rồng Đân. Nếu may mắn, Turan có thể kiếm được tới 50 mức tiến trình nâng cấp kỹ năng thông hiểu. Tuy nhiên, thành quả có được, nó là không dám dùng. Thậm chí chuyện thử nghiệm cũng là không thể. Có thần Eastern mới biết ba người đó sẽ làm ra điều gì nếu biết nó dám mô phỏng sức mạnh của họ. Nó vẫn còn đang thông qua lời cầu khấn mượn dùng được thì cứ theo đó mà làm thôi. Không nên mạo hiểm. Về phần thần Zisra, Turan cũng chẳng dám nói trước điều gì. Hiện tại, nó chỉ có thể cố gắng không làm quá mức lộ liễu khiến đối phương chú ý tới. Ngoài ra thì nếu nảy sinh vấn đề, tin chắc thần Siratha cũng sẽ không làm ngơ. Hoặc là, Turan có thể thay đổi một số đặc điểm nhất định khi thực hiện chiêu thức hay kỹ năng mà mình mô phỏng được, biến thành như của chính nó. Lựa chọn này, tạm thời nó còn chưa có đủ năng lực để làm theo. Hiểu biết quá ít về đối tượng mà mạo muội chỉnh sửa lung tung. Kết quả chỉ có vô cùng thê thảm. Sáng hôm sau, Turan còn chưa định rời khỏi phòng thì đã nhận được tin của Carson hỏi về quyết định của nó cho cuộc trao đổi. Âu cũng là khó trách, vì hôm nay đã là ngày lễ hội đầu đông diễn ra rồi. Nếu nó còn lần nữa thì chẳng khác gì là từ chối. Thế nhưng Turan không vội trả lời, mà yêu cầu một buổi gặp mặt. Hai người sau đó đến một căn phòng khách được sắp xếp riêng theo như yêu cầu. Chờ đến khi Carson đã ngồi ngay ngắn và trà cũng đã được rót xong, Turan mới lên tiếng, tôi đang nghĩ, có phải quân đoàn Angriu đã mắc sai lầm gì dẫn đến đắc tội quân đoàn Rampan không? Gương mặt Carson tối sầm đi, cả người đờ ra, tách trà vừa đặt xuống bàn còn chưa rời khỏi tay bị cô ta trong vô thức nâng lên lại. Bản thân chừng muốn uống thêm, nhưng chẳng có động tác gì nữa trong suốt vài giây, cậu Turan quả đúng là nhân tài. Carson nhẹ giọng đánh giá xem ra tin đồn cậu với nhà Archie có sự liên quan mật thiết là sự thật. Turan cười nhạt, Carson quả là tận tâm với công việc, lúc này vẫn còn chú ý thăm dò nó. Làm như thể vài giây ngỡ ngàng trước đấy đều không có xảy ra vậy, kỳ thực. Không khó đoán, dù sao quân đoàn Andrew tìm đến là tôi mà không phải bản thân Damin. Như thế này, có chuyện gì xảy ra cũng dễ ăn nói với đối phương nhỉ. Chấm, lời này một nửa là thật. Turan hoàn toàn sẽ không nghĩ tới khả năng kể trên nếu như không nhờ có Damin cung cấp vài mẩu thông tin quan trọng cho mình. Còn lại, đành phụ thuộc vào phản ứng cũng như câu trả lời từ cô nàng ngồi trước mặt nó đây, đừng hiểu nhầm. Cậu Turan, Carson vội nói, chúng tôi tránh trực tiếp tìm tới cậu Damin đúng là có một phần vì e ngại thế lực đứng sau. Tuy nhiên, thay vào đó mà nhờ đến cậu lại chẳng phải vì muốn khiến cậu gặp rắc rối hay gì cả, vậy thì là gì? Turan bảo, hơi ngả người về trước. Đồng thời đưa ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm đối phương, chuyện này. Tôi không ở vị thế có thể cho cậu biết. Turan lập tức trừng mắt, thể hiện ngay sự giận dữ. Đó không hề giả dù chỉ một chút. Nếu Carson chỉ có thể làm đến thế này thì từ đầu nên để kẻ có thẩm quyền tới. Sử dụng cô nàng như một bù nhìn thế thân. Quân đoàn Angriu xem ra là quá mức tệ hại rồi. Thế thì có đắc tội nhà Archie cũng chẳng phải là điều gì bất ngờ. Tuy nhiên, lượt hưởng mạch nguyên khí tiên thiên vẫn là không thể bỏ qua. Tình huống như hiện tại khiến Turan thật khó xử lý. Thoáng nghĩ ngợi, nó nói, đã vậy, cuộc gặp sẽ do tôi làm chủ. Như vậy không có vấn đề gì chứ. Đây đã là sự nhượng bộ cuối cùng từ tôi. Carson lộ vẻ bất đắc dĩ. Đáp, tôi đoán là có thể. Nếu cậu không ngại, đi đi. Turan dứt khoát bảo, ngồi ngả người ra sau. Đối phương nhận được sự cho phép của nó thì vội vàng bước ra ngoài phòng khách. Hiển nhiên là lập tức liên lạc với phía trên để xin quyết định. Chẳng bắt Turan phải chờ quá lâu. Chưa đầy 5 phút, Carson đã trở lại. Cẩn thận xác định trạng thái hiện giờ của nó xong. Cô ta mới lên tiếng, quân đoàn Angriu đồng ý với yêu cầu của cậu về cuộc gặp. Chỉ là, chúng tôi trông đợi cuộc gặp có thể diễn ra trong vòng 1 tháng, có thể. Turan đáp ngay, 1 tháng là quá nhiều để nó sắp xếp mọi việc. Điều duy nhất khiến nó lo lắng là khi ấy Damin đã có thể đạt tới thần cấp bao nhiêu. Thực lực như thế nào? Đấy có ảnh hưởng rất lớn tới tính toán của nó cho cuộc gặp. Ván cờ với đối phương chỉ vừa mới được dọn lên mà thôi, nếu vậy. Tôi rất vui vì chúng ta đã có thể đạt thành trao đổi, Carson nghiêm giọng bảo ngay bây giờ. Cậu có thể tiến vào mạch nguyên khí tiên thiên nếu muốn. Đây là vé mời, trên bàn được đặt lên một tấm vé màu đen bóng khá dày được vẽ không ít những con chữ màu vàng kim. Nội dung không gì khác hơn là nói về quyền lợi hưởng dụng mạch nguyên khí tiên thiên có tên Jina, Phâu. Nhận lấy tấm vé, Turan xem qua một chút rồi để vào trong túi chữ vật. Xong, nó hỏi, lượt hưởng dụng này, chẳng biết có những hạn chế hay quy định gì đặc biệt không? Về cơ bản thì không, Carson đáp tin rằng cậu Turan đã biết về những thường thức khi hưởng dụng rồi. Ngoài những điều đó, vì đồng quản lý mạch nguyên khí tiên thiên với những thế lực khác nên một số tranh chấp nhỏ là khó tránh khỏi. Quân đoàn Angryu cần thể diện, đồng thời lại không thể trắng trợn chèn ép đối phương. Vậy nên, đối với một đối tượng không thuộc quân đoàn nhận vé mời mà hưởng lượt hưởng dụng, vẫn mong cậu Turan cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định làm điều gì. Ẩn ý là muốn Turan đừng gây sự. Đáng tiếc là nó không chỉ định gây sự, mà còn là gây sự cực kỳ khủng bố. Điều duy nhất mà quân đoàn Angryu có thể trông chờ vào là nó đừng có hấp thụ quá nhiều nguyên khí tiên thiên mà thôi. Nếu bạn là fan của ma tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, mộng ảo, mời đọc, cách chương.